Chương 11: Luật kinh tế. 1. La Mã. Khái niệm pháp luật kinh tế và pháp luật kinh doanh. 1 nhỏ. Khái niệm pháp luật kinh tế. Pháp luật kinh tế là toàn bộ các quy phạm pháp luật thuộc nhiều ngành luật khác nhau, như luật hiến pháp, luật hành chính, luật kinh tế, luật tài chính ngân hàng, luật lao động, luật đất đai và bảo vệ môi trường. Điều chỉnh các quan hệ xã hội tuy khác nhau về nội dung, đối tượng, chủ thể và phương pháp điều chỉnh, song liên quan chặt chẽ với nhau, nhằm tổ chức và điều tiết nền kinh tế phát triển phù hợp với ý chí của giai cấp thống trị và những yêu cầu cơ bản của cộng đồng xã hội. Ngành luật kinh tế tổng hợp các quy phạm pháp luật, điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh giữa các doanh nghiệp với nhau và giữa các doanh nghiệp với các cơ quan quản lý kinh tế. 2 nhỏ. Khái niệm pháp luật kinh doanh. Quan hệ kinh doanh là một bộ phận của quan hệ kinh tế, phát sinh trong quá trình thành lập, đăng ký kinh doanh, hoạt động, giải thể, phá sản doanh nghiệp, đập điểm, gắn liền với doanh nghiệp, phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Pháp luật kinh doanh là tổng hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình thành lập, đăng ký kinh doanh, hoạt động, giải thể, phá sản doanh nghiệp. Cơ cấu của pháp luật kinh doanh. Pháp luật về các loại hình doanh nghiệp. Pháp luật về hợp đồng kinh tế. Pháp luật về tài phán kinh tế. Pháp luật về phá sản doanh nghiệp. 3 nhỏ. Đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh và chủ thể của luật kinh tế. Mục 3.1. Đối tượng điều chỉnh. Luật kinh tế điều chỉnh những quan hệ xã hội liên quan đến việc hình thành, hoạt động và giải thể các doanh nghiệp, các cơ quan giữa các doanh nghiệp liên quan đến tài sản trong quá trình tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh và mối quan hệ giữa các doanh nghiệp với nhau. Quan hệ quản lý kinh tế giữa cơ quan quản lý kinh tế và các doanh nghiệp. Thành lập và đăng ký kinh doanh, giám sát quá trình kinh doanh, giải thể phá sản doanh nghiệp. Quan hệ tài sản, mở ngoặc, quan hệ trao đổi hàng hóa, đóng ngoặc giữa các doanh nghiệp với nhau phát sinh trong quá trình kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi và hàm chứa dần những yếu tố hợp tác liên kết. Các quan hệ giữa các thành viên là chủ doanh nghiệp với nhau, các quan hệ giữa các doanh nghiệp trực thuộc trong một doanh nghiệp có quy mô bao trùm hơn, các cơ quan tài phán và quy chế xét xử những tranh chấp xảy ra trong quá trình kinh doanh. Mục 3.2. Phương pháp điều chỉnh. Phương pháp mệnh lệnh 2. Điều chỉnh các quan hệ quản lý kinh tế, mở ngoặc, thành lập doanh nghiệp, giải thể, phá sản doanh nghiệp, đóng ngoặc. Phương pháp thỏa thuận bình đẳng 2. Điều chỉnh các quan hệ phát sinh giữa các doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh. Mục 3.3. Chủ thể của luật kinh tế. Các cơ quan quản lý kinh tế, các doanh nghiệp do nhà nước thành lập hoặc cho phép thành lập, được đăng ký kinh doanh và tồn tại dưới một hình thức luật định. Công dân chỉ trở thành chủ thể của luật kinh tế sau khi đã thỏa mãn những điều kiện do pháp luật quy định, mở ngoặc, ví dụ, sau khi đã tiến hành đăng ký kinh doanh, đóng ngoặc. 2. La Mã. Pháp luật về các loại hình doanh nghiệp. Một nhỏ, khái niệm và phân loại. 1.1. Khái niệm doanh nghiệp và kinh doanh. Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên gọi riêng, có tài sản riêng, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh. Mở ngoặc, điều 3 luật doanh nghiệp năm 1999, đóng ngoặc. Kinh doanh là việc thực hiện một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi. Mở ngoặc, điều 3 luật doanh nghiệp năm 1999, đóng ngoặc. 1.2. Phân loại doanh nghiệp. Căn cứ vào dấu hiệu sở hữu, doanh nghiệp được phân loại thành doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của các tổ chức chính trị, xã hội, doanh nghiệp tư nhân, Công ty trách nhiệm hữu hạn có từ 2 thành viên trở lên. Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên. Công ty cổ phần. Công ty hợp danh. Doanh nghiệp liên doanh. Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài. Hợp tác xã. Mở ngoặc. Xem sơ đồ các loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam, đóng ngoặc. Hai nhỏ. Khái niệm và đặc điểm một số loại hình doanh nghiệp. 2.1. Doanh nghiệp nhà nước. Mở ngoặc. Luật doanh nghiệp nhà nước ngày 20 tháng 4 năm 1995. Đóng ngoặc. Doanh nghiệp nhà nước là tổ chức kinh tế do nhà nước đầu tư vốn, thành lập và tổ chức quản lý, hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động công ích nhằm thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội do nhà nước giao. Doanh nghiệp nhà nước có tư cách pháp nhân, có các quyền và nghĩa vụ dân sự, tự chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động kinh doanh trong phạm vi số vốn do doanh nghiệp quản lý. Doanh nghiệp nhà nước có tên gọi, có con dấu riêng và có trụ sở chính trên lãnh thổ Việt Nam. Mở ngoặc, điều 1, đóng ngoặc. Đặc điểm doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp do nhà nước đầu tư 100% vốn, là doanh nghiệp do nhà nước ra quyết định thành lập. Mở ngoặc khác với doanh nghiệp khác là do nhà nước cho phép thành lập, đóng ngoặc, là doanh nghiệp do nhà nước tổ chức việc quản lý, mở ngoặc, nhà nước quyết định cơ cấu quản lý và cơ chế quản lý, đóng ngoặc, được nhà nước thành lập ra để thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế, xã hội do nhà nước giao, là một pháp nhân chịu trách nhiệm với bên ngoài trong cả phạm vi tài sản được nhà nước giao. Doanh nghiệp nhà nước có quyền quản lý các loại vốn được giao và các quyền tự chủ kinh doanh, có nghĩa vụ sử dụng có hiệu quả, bảo toàn và phát triển nguồn vốn, quản lý hoạt động kinh doanh, chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan kiểm toán tài chính. Mục 2.2. Doanh nghiệp tư nhân. Luật doanh nghiệp năm 1999. Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Mở ngoặc, điều 99 luật doanh nghiệp năm 1999, đóng ngoặc. Đặc điểm, vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân do chủ doanh nghiệp tự khai. Toàn bộ vốn và tài sản sử dụng vào hoạt động kinh doanh phải ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán. Do một cá nhân làm chủ, chịu trách nhiệm vô hạn về những khoản nợ của mình bằng toàn bộ tài sản, mở ngoặc, bao gồm cả tài sản cá nhân không đưa vào hoạt động kinh doanh, đóng ngoặc. Doanh nghiệp tư nhân không phải là pháp nhân Việt Nam. 2.3. Công ty. Mở ngoặc, luật doanh nghiệp năm 1999, đóng ngoặc. Mục 2.3.1. Công ty trách nhiệm hữu hạn. A nhỏ. Công ty trách nhiệm hữu hạn có từ 2 thành viên trở lên. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ về tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã cam kết vào doanh nghiệp. Phần vốn góp chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại Điều 32. Luật doanh nghiệp năm 1999. Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân, số lượng thành viên không vượt quá 50. Công ty trách nhiệm hữu hạn có từ 2 thành viên trở lên không được quyền phát hành cổ phiếu. Công ty trách nhiệm hữu hạn có tư cách pháp nhân kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Công ty không được phép phát hành bất kỳ một loại chứng khoán, mở ngoặc, cổ phiếu, trái phiếu, đóng ngoặc, ra công chúng để huy động vốn. Công ty trách nhiệm hữu hạn có thể tăng, giảm vốn điều lệ bằng cách tăng vốn góp của thành viên, điều chỉnh tăng mức vốn điều lệ tương ứng với giá trị tài sản tăng lên của công ty, tiếp nhận vốn góp từ thành viên mới. Công ty chỉ được giảm vốn điều lệ nếu sau khi hoàn trả cho thành viên mà vẫn đảm bảo khả năng thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn và các nghĩa vụ tài sản khác. Việc chuyển nhượng phần vốn góp, mở ngoặc Điều 32 Luật Lao động, đóng ngoặc. Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác theo quy định sau đây. Một nhỏ, thành viên muốn chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp phải chào bán phần vốn đó cho tất cả các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn gốc của họ trong công ty với cùng điều kiện. Hai nhỏ, chỉ được chuyển nhượng cho người không phải là thành viên nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết. B nhỏ, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức làm chủ sở hữu. Mở ngoặc sau đây gọi là chủ sở hữu công ty, đóng ngoặc. Chủ sở hữu chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn điều lệ của doanh nghiệp. Chủ sở hữu công ty có quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được quyền phát hành cổ phiếu. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Việc chuyển doanh nghiệp nhà nước của đảng, doanh nghiệp của các tổ chức chính trị, xã hội thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được thực hiện theo quy định tại Nghị định 63/2001/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2001. Mục 2.3.2. Công ty cổ phần. Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau, gọi là cổ phần. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp. Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác. Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân, số lượng tối thiểu là 3 và không hạn chế số lượng tối đa. Cổ phần bao gồm các loại sau: cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi, mở ngoặc, cổ phần ưu đãi biểu quyết, cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại, hoặc cổ phần ưu đãi khác, đóng ngoặc. Mục 2.3.3. Công ty hợp danh. Công ty hợp danh là công ty trong đó phải có ít nhất 2 thành viên hợp danh. Ngoài các thành viên hợp danh, có thể có các thành viên góp vốn. Thành viên hợp danh phải là cá nhân có trình độ chuyên môn và uy tín nghề nghiệp và phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty. Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty. Công ty hợp danh không được phát hành bất kỳ một loại chứng khoán nào. Việc thành lập, đăng ký kinh doanh các loại hình doanh nghiệp, mở ngoặc, xem sơ đồ quy trình đăng ký kinh doanh, đóng ngoặc, cơ cấu tổ chức hoạt động, giải thể, phá sản, tổ chức lại doanh nghiệp, mở ngoặc, chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần, đóng ngoặc, thực hiện theo các quy định tại luật doanh nghiệp năm 1999. Mở ngoặc, xem sơ đồ quy trình đăng ký kinh doanh của công ty và doanh nghiệp tư nhân, đóng ngoặc. 2.4. Hợp tác xã. Mở ngoặc, luật hợp tác xã, ngày 20 tháng 3 năm 1996. Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tự chủ do những người lao động có nhu cầu, lợi ích chung, tự nguyện cùng góp vốn, góp sức lập ra theo quy định của pháp luật để phát huy sức mạnh của tập thể và của từng xã viên nhằm giúp nhau thực hiện có hiệu quả hơn các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ và cải thiện đời sống, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Mục 2.5. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1996. Luật sửa đổi, bổ sung luật đầu tư nước ngoài năm 2000 quy định các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm. Mục 2.5.1. Doanh nghiệp liên doanh. Doanh nghiệp liên doanh là doanh nghiệp do hai bên hay nhiều bên hợp tác thành lập tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng liên doanh hoặc hiệp định ký kết giữa chính phủ Việt Nam và chính phủ nước ngoài, hoặc là doanh nghiệp mới do doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam, hoặc do doanh nghiệp liên doanh hợp tác với nhà đầu tư Việt Nam thành lập tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng liên doanh. Doanh nghiệp liên doanh có đặc điểm: cơ sở pháp lý thành lập nên doanh nghiệp liên doanh là hợp đồng liên doanh hoặc hiệp định. Hình thức đầu tư: thành lập một pháp nhân tự chịu trách nhiệm về hoạt động của mình, mục đích của các bên liên doanh do doanh nghiệp liên doanh thực hiện. Doanh nghiệp liên doanh tồn tại dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn. Phần vốn góp của bên nước ngoài vào vốn pháp định của doanh nghiệp liên doanh không bị hạn chế, nhưng không thấp hơn 30% hoặc tùy từng trường hợp có thể đến mức 20%. Vốn pháp định gấp trọn một lần khi thành lập hoặc theo thời gian mà các bên thỏa thuận. Có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam, bình đẳng với các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Doanh nghiệp liên doanh hoạt động theo nguyên tắc hạch toán kinh tế độc lập, phù hợp với hợp đồng liên doanh, điều lệ doanh nghiệp liên doanh và pháp luật Việt Nam. Mục 2.5.2. Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài. Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài là đơn vị kinh doanh hoàn toàn thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân nước ngoài do họ thành lập, tự quản lý và hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh. Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài có đặc điểm tồn tại dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn và là pháp nhân Việt Nam, cơ sở pháp lý thành lập doanh nghiệp. Giấy phép đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho nhà đầu tư và điều lệ doanh nghiệp được chuẩn y. Toàn bộ tài sản của doanh nghiệp là thuộc sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, mở ngoặc, tổ chức hoặc cá nhân, đóng ngoặc. Doanh nghiệp có toàn quyền bình đẳng với các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam còn quy định các hình thức đầu tư khác như hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng, hợp tác kinh doanh, mở ngoặc không thành lập doanh nghiệp, đóng ngoặc, hợp đồng kinh doanh trên cơ sở hợp đồng xây dựng, kinh doanh, chuyển giao, mở ngoặc, BOT, đóng ngoặc, hợp đồng xây dựng, chuyển giao, kinh doanh, mở ngoặc, BTO, đóng ngoặc, hợp đồng xây dựng, chuyển giao, mở ngoặc, BT, đóng ngoặc. Ngoài ra, còn có các hình thức đầu tư khác không quy định trong luật đầu tư nước ngoài như đầu tư vào khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, thầu, thầu phụ, dịch vụ, môi giới, mở ngoặc, xem, sơ đồ so sánh các loại hình doanh nghiệp, đóng ngoặc. Ba la mã, pháp luật về hợp đồng kinh tế. Một nhỏ, khái niệm và đặc điểm. Hợp đồng kinh tế là sự thỏa thuận bằng văn bản, tài liệu giao dịch giữa các bên, ký kết về việc thực hiện công việc sản xuất, trao đổi hàng hóa, dịch vụ, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và các thỏa thuận khác có mục đích kinh doanh, với sự quy định rõ ràng về quyền và nghĩa vụ của mỗi bên để xây dựng và thực hiện kế hoạch của mình. Mở ngoặc, điều 1, pháp lệnh hợp đồng kinh tế năm 1989, đóng ngoặc. Chủ thể, hợp đồng kinh tế được ký kết giữa pháp nhân với cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. Đặc điểm, ít nhất một bên ký kết hợp đồng kinh tế phải là pháp nhân, có mục đích kinh doanh. Hai nhỏ, nội dung, bao gồm các điều khoản chủ yếu sau. 2. Ngày, tháng, năm. Ký kết hợp đồng, tên địa chỉ, số tài khoản và ngân hàng giao dịch các bên, họ tên người đại diện, người đứng tên đăng ký kinh doanh. Đối tượng của hợp đồng kinh tế tính bằng số lượng, khối lượng, giá trị quy ước đã thỏa thuận, chất lượng, chủng loại, quy cách, tính đồng bộ của sản phẩm, hàng hóa hoặc yêu cầu kỹ thuật của công việc. Giá cả, bảo hành, điều kiện nghiệm thu, giao nhận, phương thức thanh toán, trách nhiệm do vi phạm hợp đồng kinh tế, thời hạn có hiệu lực của hợp đồng, các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng kinh tế và các thỏa thuận khác. Ba nhỏ, các hình thức trách nhiệm tài sản. Các bên có nghĩa vụ thực hiện đúng và đầy đủ mọi điều khoản đã ký kết trong hợp đồng. Trong quan hệ kinh doanh, các bên có thể thỏa thuận các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng sau. 2. Thế chấp, cầm cố, bảo lãnh tài sản. Nếu một bên có lỗi, vi phạm không thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng thì phải chịu trách nhiệm vật chất. Có hai hình thức chế tài là phạt vi phạm hợp đồng và bồi thường thiệt hại. 3.1. Phạt hợp đồng là chế tài được áp dụng nhằm củng cố quan hệ hợp đồng, nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, đồng thời phòng ngừa vi phạm lao động. Chế tài phạt hợp đồng là chế tài được áp dụng phổ biến đối với tất cả các trường hợp có hành vi vi phạm hợp đồng, nhất là vi phạm vào điều khoản nào. Việc áp dụng chế tài phạt hợp đồng không cần tính đến hành vi vi phạm hợp đồng đã gây thiệt hại hay chưa. Tiền phạt vi phạm hợp đồng là số tiền mà bên vi phạm phải trao cho bên bị vi phạm. Tiền phạt vi phạm hợp đồng kinh tế do các bên thỏa thuận trong khung phạt đối với từng loại hợp đồng kinh tế theo quy định của pháp luật. Pháp lệnh hợp đồng kinh tế quy định, các bên phải chịu trách nhiệm tài sản trực tiếp với nhau về việc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng hợp đồng kinh tế, tiền phạt hợp đồng và bồi thường thiệt hại được chi trả cho bên bị vi phạm. Khung phạt được quy định từ 2% đến 12% giá trị phần hợp đồng kinh tế bị vi phạm tùy theo mức độ vi phạm của bên vi phạm. Điều 13 Nghị định 17 trên HDBT ngày 16 tháng 1 năm 1990 cụ thể hóa khung phạt như sau. Thỏa thuận về mức tiền phạt trong hợp đồng kinh tế phải phù hợp với khung phạt của từng loại hợp đồng kinh tế và loại vi phạm hợp đồng theo quy định như sau. Vi phạm về chất lượng, phạt từ 3% đến 12% giá trị phần hợp đồng kinh tế bị vi phạm về chất lượng. Vi phạm thời hạn thực hiện hợp đồng, phạt 2% giá trị hợp đồng kinh tế bị vi phạm cho 10 ngày lịch đầu tiên, phạt thêm 0,5% đến 1% cho mỗi đợt 10 ngày tiếp theo cho đến mức tổng số các lần phạt không quá 8% giá trị hợp đồng kinh tế bị vi phạm ở thời điểm 10 ngày đầu tiên. Nếu hoàn toàn không thực hiện hợp đồng kinh tế đã ký thì bị phạt đến mức 12% giá trị hợp đồng. Vi phạm nghĩa vụ không hoàn thành sản phẩm, hàng hóa, công việc một cách đồng bộ, phạt từ 6% đến 12% giá trị phần hợp đồng kinh tế bị vi phạm. Vi phạm nghĩa vụ tiếp nhận sản phẩm hàng hóa, công việc đã hoàn thành theo hợp đồng, phạt 4% giá trị phần hợp đồng kinh tế đã hoàn thành mà không được tiếp nhận cho 10 ngày đầu tiên và phạt thêm 1% cho mỗi đợt 10 ngày tiếp theo, cho đến khi tổng số lần phạt không quá 12% giá trị phần hợp đồng đã hoàn thành và không được tiếp nhận ở thời điểm 10 ngày lịch đầu tiên. Vi phạm nghĩa vụ thanh toán, áp dụng mức phạt bằng mức lãi suất tín dụng quá hạn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tính từ ngày hết hạn thanh toán, mức phạt mở ngoặc phần trăm, đóng ngoặc bằng mức lãi suất tín dụng quá hạn nhân với thời hạn chậm trả, không giới hạn mức phạt tối đa. Nếu trong hợp đồng kinh tế không ghi nhận sự thỏa thuận về mức tiền phạt, khi có vi phạm hợp đồng kinh tế và tranh chấp về tiền phạt, thì mức phạt được áp dụng theo quy định như trên và tại các văn bản quy định loại hợp đồng cụ thể. Trong trường hợp pháp luật chưa có quy định mức phạt, các bên có quyền thỏa thuận về mức tiền phạt bằng tỷ lệ phần trăm giá trị phần hợp đồng kinh tế bị vi phạm hoặc bằng một số tiền tuyệt đối. Tuy nhiên, trong một hợp đồng kinh tế, mỗi loại vi phạm hợp đồng chỉ phải chịu một loại phạt do bên bị vi phạm hợp đồng bắt phạt. Nếu phải xảy ra đồng thời nhiều loại phạt có số tiền phạt ở mức cao nhất theo mức phạt các bên đã thỏa thuận trong hợp đồng, thì bên vi phạm chỉ phải chịu một loại tiền phạt có số tiền phạt ở mức cao nhất theo mức phạt các bên đã thỏa thuận trong hợp đồng kinh tế. Trong trường hợp, trong hợp đồng không ghi mức phạt thì áp dụng theo khung phạt quy định tại Điều 13 Nghị định số 17 trên HDBT. Mục 3.2 Bồi thường thiệt hại. Bồi thường thiệt hại là một chế tài tài sản dùng để bù đắp những thiệt hại thực tế cho bên bị thiệt hại. Chức năng chủ yếu của chế tài này là bồi hoàn, bù đắp, khôi phục lợi ích vật chất bị thiệt hại cho bên bị vi phạm. Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại phải yêu cầu có đủ 4 yếu tố. Có hành vi vi phạm pháp luật hợp đồng kinh tế đã ký kết, mở ngoặc, ví dụ, một trong các bên đã không tuân thủ pháp luật hợp đồng kinh tế, không thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng, đóng ngoặc. Có thiệt hại thực tế xảy ra, đó là thiệt hại về tài sản, thiệt hại có thực, có thể tính toán được. Thiệt hại này bao gồm giá trị tài sản bị mất mát, hư hỏng. Kể cả tiền cần phải trả cho ngân hàng hoặc cả khoản thu nhập trực tiếp và thực tế không thu được do vi phạm hợp đồng kinh tế, chi phí bỏ ra để ngăn chặn hạn chế thiệt hại xảy ra. Có lỗi của bên vi phạm. Bên vi phạm không chấp hành hoặc không nghiêm chỉnh chấp hành hợp đồng kinh tế. Nếu bên vi phạm có lỗi thì phải chịu trách nhiệm. Nếu không có lỗi thì được xem xét miễn, giảm tùy theo mức độ lỗi. Theo quy định của pháp lệnh hợp đồng kinh tế, mở ngoặc điều 29 đóng ngoặc, bên có hành vi vi phạm chỉ phải bồi thường thiệt hại thực tế đã xảy ra. Đó là những thiệt hại có thể tính toán được, bao gồm giá trị số tài sản mất mát, hư hỏng bao gồm cả số tiền lãi phải trả cho ngân hàng, các chi phí cần thiết mà bên bị vi phạm phải trả, mở ngoặc, chi phí chờ đợi, vận chuyển, bảo quản, đóng ngoặc, và các khoản thu nhập mà lẽ ra trong điều kiện bình thường, mở ngoặc, hợp đồng kinh tế không bị vi phạm, đóng ngoặc, thì bên bị vi phạm sẽ thu được. Các chi phí để ngăn chặn và hạn chế thiệt hại do vi phạm hợp đồng lao động gây ra, mà bên vi phạm đã phải chi, mở ngoặc, chi phí cần thiết và hợp lý, đóng ngoặc, Bên vi phạm phải có nghĩa vụ chứng minh việc đã áp dụng các biện pháp cần thiết để hạn chế thiệt hại ngay sau khi được biết có vi phạm. Tiền phạt vi phạm hợp đồng và bồi thường thiệt hại mà bên vi phạm phải trả cho bên thứ ba là hậu quả trực tiếp của sự vi phạm hợp đồng này gây ra sự vi phạm hợp đồng với người khác. Điều 40 pháp lệnh hợp đồng kinh tế quy định các trường hợp bên vi phạm được xem xét miễn hoặc giảm trách nhiệm vật chất. Theo đó, bên vi phạm hợp đồng kinh tế được xem xét giảm hoặc miễn hoàn toàn trách nhiệm tài sản trong các trường hợp sau: gặp thiên tai, địch họa và các trở lực khách quan khác không thể lường trước được và đã thi hành mọi biện pháp cần thiết để khắc phục, phải thi hành lệnh khẩn cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật, do bên thứ ba vi phạm hợp đồng kinh tế với bên vi phạm, nhưng bên thứ ba không phải chịu trách nhiệm tài sản trong các trường hợp quy định trên đây. Việc vi phạm hợp đồng kinh tế của một bên là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự vi phạm hợp đồng của bên kia. 4 nhỏ, hợp đồng kinh tế vô hiệu và xử lý hợp đồng kinh tế vô hiệu. Hợp đồng kinh tế vô hiệu là hợp đồng không có giá trị pháp lý từ thời điểm giao kết. 4.1. Hợp đồng kinh tế vô hiệu toàn bộ. Theo quy định tại khoản 1, điều 8 pháp lệnh hợp đồng kinh tế, những hợp đồng kinh tế sau đây bị coi là vô hiệu toàn bộ. Nội dung hợp đồng kinh tế vi phạm điều cấm của pháp luật. Ví dụ, các bên thỏa thuận mua bán hàng cấm, sản xuất và tiêu thụ hàng giả. Một trong các bên ký kết hợp đồng kinh tế không có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật để thực hiện công việc đã thỏa thuận trong hợp đồng. Quy định này liên quan đến tư cách chủ thể và năng lực hành vi của chủ thể quan hệ hợp đồng. Nếu pháp luật quy định để thực hiện công việc đó, đòi hỏi hai bên phải có đăng ký kinh doanh, mà một trong các bên không đăng ký kinh doanh, thì hợp đồng kinh tế bị coi là vô hiệu toàn bộ. Nếu pháp luật quy định chỉ cần một bên có đăng ký kinh doanh, ví dụ bên bán, bên làm dịch vụ, bên nhận thầu, bên chủ phương tiện vận tải, mà bên đó không có đăng ký kinh doanh, thì hợp đồng kinh tế đó bị coi là vô hiệu toàn bộ. Người ký hợp đồng kinh tế không đúng thẩm quyền hoặc có hành vi lừa đảo. Người ký kết hợp đồng kinh tế trong trường hợp này là người không phải là đại diện hợp pháp của pháp nhân, không phải là người được ủy quyền hoặc là người được ủy quyền, nhưng vượt quá phạm vi ủy quyền và nội dung ký kết hợp đồng không nằm trong phạm vi ủy quyền đó. Khi người ký hợp đồng có hành vi lừa đảo như giả danh, giả mạo giấy tờ, chữ ký, con dấu, thì hợp đồng cũng bị coi là vô hiệu toàn bộ. Hợp đồng kinh tế bị coi là vô hiệu toàn bộ, dù cho các bên chưa thực hiện, đang thực hiện hoặc đã thực hiện xong hợp đồng, thì đều phải xử lý theo quy định của pháp luật. Cụ thể, nếu nội dung công việc trong hợp đồng chưa thực hiện, thì các bên không được phép thực hiện. Nếu nội dung công việc trong hợp đồng đã được thực hiện một phần, thì các bên phải chấm dứt việc thực hiện và bị xử lý tài sản, kể cả trong trường hợp hợp đồng đã thực hiện xong, tức là các bên có nghĩa vụ hoàn trả cho nhau tất cả tài sản đã nhận được từ việc thực hiện hợp đồng. Trong trường hợp không thể hoàn trả được bằng hiện vật, thì phải trả bằng tiền nếu tài sản đó không bị tịch thu theo quy định của pháp luật, hoặc về mặt thực tế là không hoàn trả được. Thu nhập bất hợp pháp phải nộp vào ngân sách nhà nước, thiệt hại các bên phải tự gánh chịu. 4.2. Hợp đồng kinh tế vô hiệu từng phần. Theo quy định tại Điều 8, khoản 2 của pháp lệnh hợp đồng kinh tế, hợp đồng kinh tế bị coi là vô hiệu từng phần khi nội dung của phần đó vi phạm điều cấm của pháp luật, nhưng không ảnh hưởng đến nội dung phần còn lại của hợp đồng. Quy định này có nghĩa là chỉ vô hiệu những phần thỏa thuận trái pháp luật, còn những phần khác vẫn tiếp tục có hiệu lực thực hiện. Trong trường hợp hợp đồng kinh tế vô hiệu từng phần, thì việc xử lý theo quy định của pháp luật là các bên phải sửa đổi các điều khoản trái pháp luật, khôi phục lại các quyền và lợi ích ban đầu và bị xử lý theo các quy định của pháp luật. 4 La Mã. Pháp luật về phá sản doanh nghiệp. Một nhỏ, khái niệm. Phá sản là trường hợp doanh nghiệp kinh doanh bị thua lỗ trong 2 năm liên tiếp, đến mức không trả được các khoản nợ đến hạn, không trả đủ lương cho người lao động theo thỏa ước lao động hoặc hợp đồng lao động trong 3 tháng liên tiếp. Đã tiến hành áp dụng các biện pháp tài chính cần thiết nhằm khắc phục tình trạng mất khả năng thanh toán nợ đến hạn, tổ chức lại sản xuất kinh doanh, thu hồi nợ và tài sản chiếm dụng, thương lượng để hoãn, mua, bảo lãnh, giảm nợ, tìm kiếm khoản tài trợ, v.v. Không khắc phục được tình trạng mất khả năng thanh toán nợ đến hạn. Hai nhỏ, nội dung cơ bản của luật phá sản doanh nghiệp. Doanh nghiệp có thể bị tuyên bố phá sản. Doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn có từ 2 thành viên trở lên. Doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, hợp tác xã, doanh nghiệp của các tổ chức chính trị xã hội, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty hợp danh. Quyền đệ đơn yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp. Chủ nợ không có bảo đảm. Chủ nợ có bảo đảm một phần, đại diện tập thể người lao động tại doanh nghiệp. Thẩm quyền tuyên bố phá sản doanh nghiệp. Tòa án kinh tế, tòa án nhân dân cấp tỉnh. Hòa giải và giải pháp lại tổ chức hoạt động kinh doanh là một giai đoạn tố tụng bắt buộc trong việc giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp. Thứ tự ưu tiên thanh toán tài sản của doanh nghiệp bị phá sản. Lệ phí, chi phí theo quy định của pháp luật phá sản doanh nghiệp. Khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác. Khoản nợ thuế, các khoản nợ của các chủ nợ trong danh sách chủ nợ. Thanh toán đủ, nếu các khoản nợ đủ thanh toán cho các chủ nợ. Thanh toán theo tỷ lệ, nếu các khoản nợ không đủ thanh toán cho các chủ nợ. Quyết định tuyên bố phá sản do Phòng Thi hành án, Sở Tư pháp thực hiện. Xem sơ đồ trình tự, thủ tục giải quyết phá sản doanh nghiệp. Ba nhỏ, phân biệt phá sản và giải thể. 3.1, giống nhau. Chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp và phân chia tài sản còn lại của chủ nợ, giải quyết quyền lợi của người làm công. 3.2, những điểm khác nhau. 3.2.1, lý do phá sản. Hẹp hơn, khái niệm phá sản theo luật phá sản doanh nghiệp. Giải thể, rộng hơn. Với công ty, doanh nghiệp tư nhân là kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong điều lệ mà không có ý định gia hạn. Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của thành viên hợp danh với công ty hợp danh, của hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của đại hội đồng, cổ đông với công ty cổ phần. Công ty không còn đủ số lượng thành viên theo quy định của luật doanh nghiệp trong thời hạn 6 tháng liên tục, bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Với doanh nghiệp nhà nước, hết thời hạn hoạt động ghi trong quyết định thành lập mà doanh nghiệp không gia hạn, doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ kéo dài nhưng chưa lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán nợ đến hạn, doanh nghiệp không thực hiện được các nhiệm vụ do nhà nước quy định sau khi đã áp dụng các biện pháp cần thiết, việc tiếp tục duy trì doanh nghiệp là không cần thiết. Với hợp tác xã, giải thể tự nguyện, theo nghị quyết đại hội xã viên, giải thể bắt buộc, không tiến hành hoạt động sau 12 tháng kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Ngừng hoạt động trong 12 tháng liền, không đủ xã viên tối thiểu theo quy định tại điều lệ mẫu trong 6 tháng liền. Không tổ chức được đại hội xã viên thường kỳ trong 18 tháng liền mà không có lý do chính đáng. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 3.2.2. Thẩm quyền. Phá sản. Tòa kinh tế, tòa án nhân dân tỉnh, tòa án nhân dân tối cao. Giải thể. Doanh nghiệp tự quyết định, Cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập quyết định. Người quyết định cho phép thành lập doanh nghiệp nhà nước quyết định. 3.2.3 Thủ tục. Phá sản. Thủ tục tư pháp do tòa án tiến hành theo quy định chặt chẽ của luật phá sản doanh nghiệp. Giải thể. Thủ tục hành chính. Điều 112 Luật Doanh nghiệp năm 1999. Điều 23 Luật Doanh nghiệp nhà nước năm 1996. 3.2.4 Hậu quả pháp lý. Phá sản không như giải thể. Ví dụ, mua lại doanh nghiệp bị phá sản. Điều này làm thay đổi chủ sở hữu, chứ không chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp. Giải thể, chấm dứt hoạt động và xóa tên doanh nghiệp. 3.2.5 Thái độ của nhà nước. Phá sản, cấm hành nghề trong một thời gian nhất định, trừ trường hợp họ không có lỗi, để doanh nghiệp bị phá sản. Điều 50 Luật Phá sản Doanh nghiệp cấm đảm nhiệm chức đó tại bất kỳ doanh nghiệp nào từ 1 đến 3 năm. Giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị, thành viên hội đồng quản trị. Giải thể, không đặt ra. 5 La Mã Pháp luật về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh. Một nhỏ, khái niệm về tranh chấp trong kinh doanh và các hình thức giải quyết tranh chấp trong kinh doanh. 1.1 Khái niệm. Tranh chấp trong kinh doanh là một loại tranh chấp kinh tế, biểu hiện những mâu thuẫn hay xung đột về quyền và nghĩa vụ giữa các nhà đầu tư, các doanh nghiệp với tư cách là các chủ thể kinh doanh trong quá trình tiến hành các hoạt động kinh doanh. 1.2 Các hình thức giải quyết tranh chấp trong kinh doanh. Thương lượng là hình thức giải quyết tranh chấp không cần đến vai trò tác động của bên thứ ba. Đặc điểm cơ bản của hình thức này là các bên cùng bàn bạc, thỏa thuận để tự giải quyết các bất đồng. Hòa giải là hình thức giải quyết tranh chấp với sự tham gia của bên thứ ba, đóng vai trò hỗ trợ, thuyết phục các bên tranh chấp, tìm kiếm các giải pháp nhằm chấm dứt xung đột hay bất hòa. Hòa giải là giải pháp tự nguyện, tùy thuộc vào các bên tranh chấp. Hòa giải có thể tiến hành ngoài các thủ tục tố tụng, hoặc cũng có thể tiến hành theo các thủ tục tố tụng của tòa án hoặc trọng tài. Trọng tài là hình thức giải quyết thông qua trọng tài viên với tư cách là bên thứ ba độc lập nhằm chấm dứt xung đột bằng việc đưa ra một phán quyết buộc các bên tranh chấp phải thực hiện. Tòa án là hình thức giải quyết tranh chấp do Tòa án Nhân dân thực hiện. Tòa kinh tế. Tòa án có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp về hợp đồng kinh tế giữa pháp nhân với pháp nhân, giữa pháp nhân với cá nhân có đăng ký kinh doanh, các tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty, giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể công ty, các tranh chấp liên quan đến việc mua bán cổ phiếu, trái phiếu, các tranh chấp kinh tế khác theo quy định của pháp luật. Điều 12 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế ngày 16 tháng 3 năm 1994. Thẩm quyền của tòa án theo cấp xét xử được quy định như sau. Tòa án Nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp hợp đồng kinh tế mà giá trị tranh chấp dưới 50 triệu đồng, trừ trường hợp có nhân tố nước ngoài. Tòa án Nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những vụ án kinh tế được quy định tại Điều 12 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế ngày 16 tháng 3 năm 1994, trừ những vụ án thuộc thẩm quyền của tòa án cấp huyện nếu xét thấy cần thiết. Ngoài ra, pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế còn quy định thẩm quyền lựa chọn tòa án của nguyên đơn. Xem sơ đồ giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại, sơ đồ trình tự, thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế.